Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 161, Quý Phi phẫn nộ, 4, điều này khiến Lâm Tú chật chật mấy tiếng lấy làm kỳ diệu, cũng có chút kích động và hưng phấn. Bởi vì năng lực này hắn cũng có. Đương nhiên, hiệu quả chữa trị Lâm Tú sử dụng không thể tốt như song song cô nương được. Dù sao hắn mới thức tỉnh hai lần, song song cô nương nhìn qua đáng yêu ngây ngô, thiên phú tu hành lại không thấp. Năng lực cũng đã thức tỉnh 4 lần, là ngôi sao hy vọng của Thái Y Viện. Không chỉ như vậy, trị liệu là năng lực huyền giai, song song cô nương đã tu hành đến tận cùng, nếu đời này nàng vẫn còn đột phá, năng lực này cũng sẽ bước vào địa giai. Vết thương đã khép lại, nhưng cơ thể Lâm Tú vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Cùng song song cô nương dùng bữa sáng ở nhà xong, Lâm Tú bèn tiến cung với nàng, đưa nàng đến Thái Y Viện, mình thì đi về phía hậu cung. Vào hậu cung, một tiểu thái giám đi theo hắn một tấc không rời, tuy nói Lâm Tú có thể tự do ra vào nơi này, nhưng chỗ có thể đi chỉ giới hạn ở cung Trường Xuân của Quý Phi Nương Nương mà thôi. Lúc hắn đi vào cung Trường Xuân, Quý Phi Nương Nương đang ngắm hoa trong sân, linh sủng trong lòng nàng nhìn thấy Lâm Tú, bèn bỏ qua Quý Phi Nương Nương bay về phía Lâm Tú. Nhào vào lòng hắn, chất vấn hắn tại sao hôm qua không đến thăm nó. Dựa theo thời gian đã hẹn, tối qua Lâm Tú phải đến nhưng vì chuyện ám sát mà đành trì hoãn. Quý Phi Nương Nương cũng không vui nhìn Lâm Tú hỏi, hôm qua ngươi chạy đi đâu vậy, bổn cung và Niếp Niếp đợi ngươi ở đây suốt một ngày. Với tính cách bình thường của nàng, nếu có ai dám cho nàng leo cây, lúc này đã bị kéo xuống đánh từ lâu, nhưng đối với Lâm Tú, Quý Phi yêu thích từ tận đáy lòng, tất nhiên sẽ khoan dung hơn một chút. Lâm Tú giải thích, hồi Quý Phi Nương Nương, hôm qua vốn muốn đến đây, nhưng vì bị thích khách ám sát suýt mất mạng, nên đành ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Cái gì? Quý Phi nghe vậy, mày liễu cau chặt, phẫn nộ hỏi, ám sát, ai làm, ngươi có bị thương không? Lâm Tú nói, tạ Quý Phi Nương Nương quan tâm, không bị thương chỗ yếu hại, sau khi song song cô nương chữa trị hai lần, đã không còn gì đáng ngại nữa. Quý Phi cau mày nói, bản lĩnh của song song bổn cung hiểu rõ, ngay cả nàng cũng phải chữa trị hai lần. Xem ra không phải vết thương nhẹ, rốt cuộc là ai muốn hại ngươi, bổn cung không tha cho hắn. Lâm Tú lắc lắc đầu nói, thích khách kia đã chết, tạm thời không điều tra được. Quý Phi Nương Nương suy nghĩ một lúc, nói, nhất định là Vĩnh Bình Hầu kia. Ông ta muốn báo thù cho nhi tử, ngươi cứ chờ ở đây, bổn cung đi tìm bệ hạ, chỉ là nhất đẳng hầu nhỏ nhoi thật đúng là vô pháp vô thiên mà. Lâm Tú vội vàng nói, Quý Phi Nương Nương bớt giận. Vĩnh Bình Hầu hẳn không ngốc như vậy, nhi tử của ông ta bị lưu đày không đến mấy ngày, lúc này ông ta ra tay, chẳng phải không đánh đã khai sao? Quý Phi Nương Nương không hề ngừng bước chân ra khỏi cung Trường Xuân, vẫn nổi giận đùng đùng nói, cho dù không phải ông ta, cũng phải tra ra kết quả, người của bổn cung cũng dám động, bọn hắn thật sự chán sống rồi. Ngự thư phòng. Hạ Hoàng đang nghe mấy vị đại thần bẩm báo công việc của các bộ. Lại bị Quý Phi Nương Nương nổi giận đùng đùng bước vào cắt ngang, sau khi nghe nàng nói rõ nguyên nhân sự việc, an ủi nói, bớt giận, chuyện này trẫm sẽ điều tra đến cùng, cho nàng một đáp án hài lòng. Có được lời hứa của Hạ Hoàng, cơn giận của Quý Phi Nương Nương mới giảm được một chút, hài lòng rời khỏi ngự thư phòng. Lúc này, một vị đại thần không nhịn được bước về trước nói, bệ hạ, đây là ngự thư phòng, là nơi bệ hạ và thần tử thương thảo triều sự. Quý Phi Nương Nương lại tùy ý xông vào như thế, thực sự là không ra gì, mong bệ hạ quản thúc Quý Phi Nương Nương nhiều hơn. Hạ Hoàng quản thúc, liếc nhìn ông ta nói, nếu trẫm có thể quản thúc đã quản từ sớm còn cần ngươi ở đây nói sao, Vương Thị Lan, trẫm phải nhắc nhở ngươi, nữ nhi ngươi mấy tháng trước mới được tiến cung làm quý nhân, nếu Quý Phi Nương Nương biết ngươi ở đây nói xấu nàng ấy, ngươi cảm thấy sau này nữ nhi ngươi còn có ngày lành không? Vương Thị Lan ngẩn ra một lúc. Sau đó lộ vẻ chính nghĩa, hiên ngang lẫm liệt nói, quá đáng, thật quá đáng, Bình An bá là nhị đẳng bá do bệ hạ mới tấn phong, vậy mà có người dám ám sát nhi tử của ông ta, đây chẳng phải là coi thường bệ hạ, coi thường triều đình sao? Nghiêm ngặt điều tra, nhất định phải nghiêm ngặt điều tra. Một khắc sau, mấy vị đại thần rời khỏi ngự thư phòng, Hạ Hoàng đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, trầm giọng nói, Chu Cẩm. Một bóng người từ sau cây cột bước ra. Không đợi Hạ Hoàng hỏi đã chủ động nói, hồi bệ hạ, Mật Trinh Ti đã điều tra chuyện này, nhưng nhất định sẽ không có kết quả, hai lần ám sát nhắm vào Lâm Tú, được phân phát lần lượt thông qua hai tổ chức sát thủ, loại phân phát nhiệm vụ ám sát này, người thuê sẽ không để lộ tin tức của mình, ngay cả bản thân thích khách cũng không biết, chúng ta cũng không tra được. Chương 162, M thầm bảo vệ, 1, sau đó hắn ta suy nghĩ một lúc hỏi, liệu có phải là Vĩnh Bình Hầu không? Hạ Hoàng nghĩ cũng không thèm nghĩ nói, không phải, nếu ông ta chỉ có chút bản lĩnh ấy, sẽ không giữ được gia nghiệp Dương gia lớn như vậy, xem ra có người rất muốn phá hoại hôn ước kia, ngươi nói xem, sẽ là ai đây? Chu Cẩm tự hỏi một lúc, sau đó cười khổ một tiếng nói, đoán không ra, quá nhiều người vương đô đều muốn hắn chết, lão nô nói thật, hắn có thể sống đến bây giờ, quả thật chính là kỳ tích. Hạ Hoàng nói, còn không phải bởi vì vị kia của Triệu gia sao, ngay cả mấy nhi tử của trẫm cũng muốn tranh giành. Có nhà nào không động tâm chứ, trước đây thái độ Triệu gia không rõ thì cũng thôi, bây giờ Triệu gia cũng có ý thúc đẩy chuyện này, có vài người ngồi không yên rồi. Chu Cẩm trầm mặc một lúc nói, chuyện này hẳn sẽ không tra được kết quả, chỗ quý phi nương nương phải ăn nói thế nào. Hạ Hoàng suy nghĩ một lúc nói, cứ nói đúng sự thật, quý phi không phải người cố tình gây sự, ngoài ra tăng cường gấp đôi lực lượng tuần tra gần Lâm Phủ, bảo người mật trinh ti âm thầm bảo vệ hắn. Khi nói xong câu cuối cùng, hắn ta thản nhiên liếc Chu Cẩm nói, trẫm không muốn hắn xảy ra chuyện, đã hiểu chưa? Lâm Tú ở cung Trường Xuân một lúc. Quý phi nương nương đã trở lại, nàng nói với Lâm Tú bệ hạ đã hứa nhất định sẽ tra rõ chuyện này, bảo hắn yên tâm dưỡng thương, ở nhà chờ tin tức là được. Sau đó Lâm Tú ở cung Trường Xuân nửa canh giờ, chủ yếu là trò chuyện với tên nhóc kia một lúc, hỏi nó mấy ngày nay muốn ăn gì, liệt kê cho nó một phần thực đơn, ăn no ngủ say còn có người trò chuyện, cũng có thể làm nhạt bớt một chút nỗi buồn khi rời xa quê hương. Sau đó thuận tiện dỗ quý phi nương nương vui vẻ, có một vài phương diện nàng cũng không khác gì vật nhỏ kia, đều bị nhốt trong thâm cung cần có người trò chuyện, cung nữ hoạn quan bên cạnh quá tôn kính nàng. Lâm Tú lại càng cởi mở hơn một chút, hơn nữa hắn hiểu tâm tư nữ nhân, biết nàng muốn nghe cái gì, không muốn nghe cái gì, bắt đầu từ khi Lâm Tú đến cung Trường Xuân, tiếng cười đùa vui vẻ nơi này chưa từng ngừng lại. Không bao lâu sau, quý phi nương nương bèn che mặt nói, không được rồi, hôm nay bổn cung không thể cười nữa, còn cười nữa sẽ có nếp nhăn mất, lúc ngươi xuất cung thuận tiện đến Thái Y Viện một chuyến, bảo song song đến chỗ bổn cung. Rời khỏi cung Trường Xuân, Lâm Tú đi đến Thái Y Viện trước. Song song là viện y của Thái Y Viện, cũng chính là Thái Y thực tập, trừ thân phận này ra nàng còn là y nữ thiếp thân của các nương nương hậu cung. Cung phi đau đầu choáng váng gì đó sẽ tìm nàng trước tiên. Dù sao năng lực dị thuật của nàng cũng bày ra đó, chỉ cần có bệnh tật gì trong người nàng đều có thể tay đến bệnh trừ. Lâm Tú còn biết sở dĩ các nương nương trong cung bảo dưỡng tốt như vậy cũng có công lao của nàng, năng lực của nàng không chỉ chữa trị còn có thể dưỡng nhan chăm sóc da, khiến tế bào duy trì sức sống. Vết thương của Lâm Tú có thể nhanh chóng khép lại chính là vì nguyên lý này. Lâm Tú nói quý phi nương nương và công chúa Minh Hà thoạt nhìn như tỷ muội không phải không có căn cứ, nàng khoảng 30 rồi mà làn da vẫn tốt đến kinh người. Non mềm như có thể véo ra nước, có thể những thiếu nữ 17-18 đương độ thanh xuân kia cũng không thể so được với nàng về mặt này. Nói ra thì Lâm Tú bây giờ cũng có năng lực đó. Chẳng qua năng lực của hắn không tiện bại lộ, nếu không chỉ dựa vào bản lĩnh diệu thủ hồi xuân này. Đừng nói mấy gốc cây sợ là cả khu rừng cũng sẽ chủ động chạy về phía hắn. Phàm là nữ tử, ai cũng không thể chống lại dụ dỗ thanh xuân bất lão, dung nhan trường tồn. Từ Thái Y Viện ra ngoài, Lâm Tú phát hiện một bóng người đang chờ bên ngoài. Chính là Đại Thái Giám Chu Cẩm bên cạnh Hạ Hoàng. Lâm Tú ông quyền nói, chào Chu Tổng Quản. Chu Cẩm gật đầu nói, chuyện của ngươi bệ hạ đã biết, sau này cấm vệ quân sẽ tăng cường phòng vệ gần nhà của ngươi. Mật Trinh Ti cũng sẽ phái người âm thầm bảo vệ ngươi, nếu ngươi gặp phải phiền phức không thể giải quyết, có thể cầu xin sự giúp đỡ của Mật Trinh Ti, đương nhiên tiền đề là người khác gây phiền phức cho ngươi trước. Trong lòng Lâm Tú hiểu rõ, ông quyền nói, tạ long ân của bệ hạ. Sau đó hắn lại nói, chuyện ám sát lần này, có người sắp xếp tử sĩ vào Lâm Phủ. Nha hoàn hạ nhân trong cung ban thưởng là do nội vụ ti quản lý, cũng chỉ có người trong cung mới có thể tra được con đường này. Chu Cẩm lắc đầu nói, vô ích thôi, nội vụ ti cũng tuyển người bên ngoài, gia tộc và thế lực có thể sắp xếp người vào nội vụ ti nhiều không đếm xuể, mật trinh ti cũng đã tra qua, không thu hoạch được gì cả. Chương 163, M thầm bảo vệ, 2. Nếu đã như vậy, Lâm Tú cũng không còn chuyện khác, ông quyền nói, đa tạ Chu tổng quản. Chu Cẩm phất tay sau đó đi mất. Thật đúng là không uổng phí ông cái đùi lớn của quý phi nương nương, có những sự sắp xếp kia sau này Lâm Tú không cần lo tính mạng bị uy hiếp nữa, tuy riêng tư và tự do của hắn có thể sẽ ít đi một chút, nhưng so với tính mạng những chuyện bất tiện kia hoàn toàn không đáng là gì. Khi Lâm Tú ra khỏi cửa cung, nhìn thấy Tôn Đại Lực đang chờ ở đó. Lâm Tú nhìn hắn ta, kinh ngạc nói, ban ngày ban mặt, ngươi ở đây làm gì? Sau khi chuyển nhà, khoảng cách giữa Lâm gia và Hoàng cung chỉ có một con đường. Đi mấy bước là tới, hơn nữa con đường này đầy rẫy cấm vệ quân, thích khách đầu óc không bình thường mới lựa chọn ra tay ở đây, không cần Tôn Đại Lực đi theo sau lưng hắn nữa. Tôn Đại Lực lắc đầu, kiên định nói, bắt đầu từ bây giờ, thiếu gia ở đâu, ta sẽ ở đó. Ngày hôm qua Lâm Tú bị ám sát, hắn ta không ở bên cạnh, điều này khiến Tôn Đại Lực thân là hộ vệ rất áy náy, Lâm Tú cũng nhìn ra tâm tư của hắn ta, vỗ vai hắn ta nói, được rồi, ngươi muốn theo thì cứ theo đi. Đang muốn cùng Tôn Đại Lực trở về thì một chiếc xe ngựa chạy đến, dừng bên cạnh Lâm Tú. Tôn Đại Lực lập tức làm ra tư thế cảnh giác, bảo vệ Lâm Tú sau lưng. Lúc này, bên trong xe ngựa truyền đến giọng nói trầm ấm, không cần căng thẳng, bản hầu không có ác ý. Lâm Tú ôm quyền với xe ngựa hỏi, dám hỏi các hạ là. Bên trong xe lại truyền đến giọng nói, lão phu Vĩnh Bình Hầu, đã ở đây đợi ngươi rất lâu rồi. Vẻ mặt Lâm Tú có chút bất ngờ, trước đó không lâu hắn đắc tội Vĩnh Bình Hầu, trưởng tử Dương Tuyên của đối phương vì hắn mà bị đày ra khỏi kinh, hơn nữa hôm qua Lâm Tú vừa bị ám sát, Vĩnh Bình Hầu có hiềm nghi là người chỉ thị phía sau nhất, trong tình huống này ông ta còn ngang nhiên ở đây đợi hắn, rốt cuộc có ý gì? Bên trong xe trầm mặc một lúc, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, tin tức ngươi bị ám sát, bản hầu đã nghe nói, trong trận tranh đấu giữa ngươi và Tuyên Nhi, hắn thất bại thảm hại, cho thấy rõ tâm cơ mưu trí của ngươi vượt xa hắn, ngươi hẳn có thể nhìn ra chuyện này không liên quan đến bản hầu. Lâm Tú nhún vai, cười nói, vậy cũng chưa chắc, ai mà biết hầu gia có phải đang tương kế tựu kế không? Người trong xe cũng bật cười, nói, ai nấy đều nói nhi tử của Bình An Bá trời sinh tính cách tầm thường. Hôm nay gặp mặt mới biết lời đồn vô căn cứ, hôm nay bản hầu gặp ngươi không có ý khác. Chỉ không muốn bị người khác coi là con cờ, Tuyên Nhi chủ động khiêu khích, bại trong tay ngươi, đó là do kỹ năng của hắn không bằng người ta, không trách người khác được. Vừa dứt lời, ông ta lại chậm rãi nói, mười mấy năm trước, quả thật bản hầu có suy nghĩ muốn kết thân với Triệu gia, nhưng lúc đó sự trưởng thành của đích nữ Triệu gia không nhanh như vậy, nhiều năm sau, bản hầu đã ý thức được địa vị của phủ Vĩnh Bình Hầu muốn cưới vị thiên kiêu kia quả thật là nằm mơ giữa ban ngày, cũng đã chặt đứt suy nghĩ kia, tiếc rằng khi còn bé Tuyên Nhi từng gặp cô nương kia một lần, từ đó kinh ngạc trước vẻ đẹp. Một lòng ái mộ, vì thế thậm chí đã làm ra một vài chuyện không lý trí, có điều hắn đã trả giá cho hành vi của mình, ân oán giữa hai người các ngươi, chỉ giới hạn trong hai người các ngươi, không liên quan đến hai nhà Lâm Dương. Nói xong mấy lời này, xe ngựa chậm rãi chạy đi. Thực ra Lâm Tú cũng không nghi ngờ Vĩnh Bình Hầu, trên thực tế hắn không cho rằng lần ám sát này là do ông ta làm, sự xuất hiện của Vĩnh Bình Hầu tỏ rõ thái độ, phủ Vĩnh Bình Hầu sẽ không vì chuyện lần trước mà báo thù hắn, mặc kệ trong lòng ông ta có phải nghĩ như vậy hay không, chỉ riêng thái độ và tầm nhìn này đã khiến Lâm Tú nhìn ra nhất đẳng hầu không giống những tiểu quyền quý khác. Tôn Đại Lực đứng bên cạnh Lâm Tú hỏi, thiếu gia, bây giờ chúng ta về nhà sao? Lâm Tú lắc đầu nói, không về nhà. Đến Lê Hoa Uyển. Thừa dịp Linh em mờ về nhà bà ngoại, nhất định có thể ăn chơi thì ăn chơi, có thời gian nghe khúc thì đi nghe khúc, một khi nàng về Vương Đô, nên đón hắn chỉ có áp bức không có ngày đêm. Lê Hoa Uyển. Chủ gánh hát lần này nhìn thấy Lâm Tú còn nhiệt tình hơn so với khi trước, chủ động nói, thải y ở chỗ cũ trên lầu, công tử cứ lên tìm nàng là được. Nhà các lầu hai là nơi bình thường các cô nương hát mệt sẽ nghỉ ngơi, mỗi người đều có căn phòng chuyên dùng cho mình. Trong phòng của Thải Y, còn có một tiểu cô nương 15-16 tuổi đang luyện giọng với Thải Y, nhìn thấy Lâm Tú bước vào, nàng nói với tiểu cô nương, mùi trở về trước đi, xuống dưới luyện nhiều thêm một chút, sau khi luyện nhuần nhuyễn mới không phạm lỗi. Chương 164, M thầm bảo vệ, 3, đa tạ Thải Y tỷ tỷ. Tiểu cô nương mỉm cười với nàng rồi nhảy nhót chạy ra ngoài. Lâm Tú đi đến trước bàn ngồi xuống, hỏi, sao rồi, gần đây làm ăn vẫn tốt chứ? Thải Y cười nói, cũng như trước kia thôi, chỉ là mấy ngày trước đóng cửa bị ảnh hưởng một chút, có điều đã khôi phục lại rồi. Lâm Tú lại hỏi, ta vừa thấy chủ gánh hát cau mày nhăn nhó, có phải gặp khó khăn gì không, có người gây phiền phức cho Hí Lâu sao? Thải Y nhìn Lâm Tú nói, lần trước Đông Thành lệnh đại nhân đích thân đến đây, hung hăng dạy dỗ những kẻ lưu manh vô lại thường đến đây gây chuyện. Bây giờ nào có ai còn dám gây phiền phức cho chúng ta nữa, là công tử bảo Đông Thành lệnh làm vậy phải không? Lâm Tú không phủ nhận nói, ta chỉ thuận miệng nhắc một câu, bảo hắn ta để ý chỗ này nhiều hơn, nếu Lê Hoa Uyển đóng cửa, ta biết đi đâu nghe khúc đây. Thải Y cười nói, Hí Lâu ở Vương Đô ít nhất cũng có mấy chục chỗ, nhiều nơi lớn hơn cả Lê Hoa Uyển, hơn nữa còn có nhiều đào kép nổi tiếng, sao công tử lại không có chỗ nghe khúc chứ? Lâm Tú nhìn nàng nói, nhưng nơi đó không có cô nương. Những lời này khiến cho Thải Y ngơ ngác tại chỗ, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp không biết khi nào nổi lên rặng mây đỏ. Nhỏ tiếng nói, giọng ca của Thải Y vụng về, không, không so được với người ta. Lâm Tú nói, cho dù các nàng có hát hay hơn nữa, ta vẫn thích giọng của Thải Y cô nương, thật sự muốn cả đời đều có thể nghe Thải Y cô nương sướng khúc. Hai câu nói của Lâm Tú khiến Thải Y cúi đầu, mặt nàng đỏ rực, trong lòng như có nai con chạy loạn, không nhịn được suy đoán, rốt cuộc công tử có ý gì. Không có phong cảnh nào đẹp hơn nữ tử thẹn thùng đỏ mặt, tuy kiếp trước Lâm Tú từng có vô số nữ nhân, nhưng loại thẹn thùng này cũng chỉ nhìn thấy trên gương mặt mối tình đầu. Những nữ tử gặp được sau này, đương nhiên cũng sẽ đỏ mặt, nhưng rất nhiều lúc đều là giả vờ, Lâm Tú nhìn thấu mà không nói ra. Bởi vì mỗi khi các nàng ra vẻ thẹn thùng, Lâm Tú nhìn ánh mắt của các nàng, nói thích các nàng cũng là giả vờ, mọi người đều cùng một loại người, ai lại xem là thật. Nhưng mà Thải Y thì khác. Nhất là vẻ dụi dàng cúi đầu, như đóa hoa sen dưới nước thẹn thùng không chịu được gió lạnh, nữ tử như vậy sẽ khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương và che chở. Bởi vì Linh M và tờ hôn ước kia, mấy ngày nay Lâm Tú rất khắc chế, không trêu chọc tiểu cô nương khắp nơi, nhưng đến chỗ Thải Y. Mỗi lần hắn đều không chịu được muốn chọc ghẹo, chính là để nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng của nàng. Thấy nàng ngượng ngùng không nói, Lâm Tú mới nói sang chuyện khác, cho nên Lê Hỏa Uyển của mọi người nhất định phải mở tiếp, nếu không nguyện vọng cả đời muốn nghe thấy giọng hát Thải Y cô nương của ta sẽ thất bại, nói đi, mọi người gặp khó khăn gì, chỉ cần có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp mọi người. Thải Y lấy lại tinh thần, sau đó nói, thực ra vẫn là chuyện tiền bạc, tiền thuê mỗi tháng ở chỗ này không ít, tiền Hí Lâu kiếm được phần lớn đều để thanh toán tiền thuê. Những phần khác, cũng phải duy trì cuộc sống của gánh hát. Chủ gánh hát thiện tâm, thu lưu không ít hài tử không nhà không cửa, vốn muốn dạy các nàng hát hí khúc, sau này cho các nàng cái nghề mưu sinh, nhưng việc làm ăn của Hí Lâu bình thường, lại có nhiều người cần ăn cơm như vậy, trước mắt thu không bằng chi. Nghề Hí Lâu này cũng là kết cấu của kim tự tháp. Những đào kép nổi tiếng trên đỉnh cao nhất, mỗi lần ra sân khấu đều có giá cả xa xỉ, nhưng phần lớn các gánh hát cũng chỉ miễn cưỡng đủ sống. Sau khi nghe Thải Y nói xong, trong lòng Lâm Tú đột nhiên xuất hiện một ý tưởng. Hắn nhìn về phía Thải Y nói, nếu chỉ muốn giúp các nàng sau này có thể sinh sống, chi bằng để các nàng đến Lâm Phủ, vừa khéo nhà ta cần tuyển một số hạ nhân, không yêu cầu các nàng biết cái gì, chỉ cần các nàng thông minh một chút, có thể bưng trà rót nước, dọn dẹp quét tước là được. Vì suy nghĩ cho sự an toàn, hôm nay Lâm Tú mới vừa đuổi hạ nhân trong nhà đi, nhưng kéo dài cũng không phải chuyện tốt. Chỉ có hai người A Nguyệt và Vương Thẩm, những việc lặt vặt trong nhà đều làm không xuể. Những tiểu cô nương gánh hát thu dưỡng, nền tảng sạch sẽ, có thể yên tâm dùng người, vừa giải quyết vấn đề của Lâm Phủ lại có thể giảm bớt áp lực cho Lê Hoa Uyển, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Thải Y suy nghĩ cũng có chút kích động hỏi, các nàng có thể sao? Lâm Tú gật đầu nói, có thể, vào Lâm Phủ, các nàng không cần nhập nô tịch, tiền công trả theo tháng, khi nào muốn đi cũng được. Sau khi ở Lâm Phủ vài năm, nếu các nàng muốn rời đi, ta sẽ cho các nàng một khoản tiền thôi việc hậu hĩnh, đến lúc đó bất kể các nàng xem là đồ cưới cũng được, hay là tự mình làm ăn nhỏ cũng tốt. Chương 165, M thầm bảo vệ, 4, sau khi Lâm Tú nói xong Thải Y lập tức xuống lầu, nói chuyện này cho chủ gánh hát. Chủ gánh hát vội vàng đi lên hỏi Lâm Tú, lời Lâm công tử nói là thật sao? Lâm Tú nói, Tất nhiên là thật, chẳng lẽ chủ gánh hát không muốn? Muốn, tất nhiên là muốn. Chủ gánh hát Lê Hoa Uyển liên tục gật đầu nói, có thể vào phủ của công tử là phúc khí của các nàng, đầu năm nay làm gì cũng tốt hơn làm đào hát, vừa khổ vừa mệt cũng chỉ miễn cưỡng sinh sống, công tử cần mấy người, ta và Thải Y sẽ chọn vài người thông minh hiểu chuyện qua đó. Cuối cùng Lâm Tú chọn 8 tiểu cô nương từ Lê Hoa Uyển. Độ tuổi các nàng từ 13 đến 16 đều được chủ gánh hát thu dưỡng, vốn chuẩn bị bồi dưỡng thành đào kết. Khi Lâm Tú và Tôn Đại Lực đưa các nàng về Lâm Phủ, các tiểu cô nương ai nấy đều mang theo bọc nhỏ, trong đôi mắt to lóe lên tò mò cùng mong đợi, lại có chút lo lắng lẫn sợ hãi. Khi trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú phát hiện số lượng phòng vệ ở cự ly trước cửa nhà hắn đã tăng gấp đôi so với trước đây. Gần như cứ cách 50 thước sẽ có mấy trạm gác cấm vệ, mà những nơi khác trong khu vực này, cơ bản đều phải cách nhau cả trăm thước. Mấy chỗ này mặc kệ ban ngày hay ban đêm đều có người canh gác. Sự tồn tại của bọn hắn khiến cho khu vực Đông Thành nơi tập trung quyền quý này trở thành chỗ an toàn nhất vương đô. Mà trên con đường trước cửa Lâm Phủ cũng có chút khác biệt. Góc tường phía đông, có bóng người đang dựa vào đó. Đó là một lão ăn mày, ăn mặc rách rưới dơ bẩn, lúc này đang dựa vào đó ngủ gật, vị trí ông ta nằm vốn là vị trí của đại hoàng. Bình thường nếu có ăn mày dám đến đây nghỉ chân đã bị nó đuổi đi từ sớm, nhưng hôm nay đại hoàng lại nằm trước cửa, khi nhìn thấy Lâm Tú lập tức chạy đến, nhỏ giọng nức nở vài tiếng, lên án với Lâm Tú hành vi hung ác chiếm ổ chó của tên ăn mày này. Lúc bắt đầu nó còn muốn phản kháng nhưng lại bị ánh mắt của tên ăn mày kia dọa lui. Lâm Tú nhìn thoáng qua lão ăn mày, quay đầu lại nhìn về phía người trung niên bán bánh tráng ven đường. Trên con đường này thường xuyên có một vài sạp nhỏ lưu động, một vài người bán hàng rong đẩy xe, hoặc vác gánh, bán bánh nướng, hồ lô ngạo đường, mứt quả gì đấy, ngẫu nhiên có người bán bánh tráng cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ, một người bán bánh tráng kiếm sống lại tráng bánh nát vụn, hình dạng chẳng ra sao, chó nhìn thấy cũng không muốn ăn, đây là thứ cho người ăn sao? Bán bánh tráng mà có tay nghề này đã chết đói từ lâu. Người này nếu không phải người mật trinh ti phái đến bảo vệ hắn, Lâm Tú sẽ ăn hết bánh tráng của ông ta. Tuy đoán được thân phận của hai người nhưng Lâm Tú lại không biểu hiện ra, chỉ nhìn bọn hắn nhiều hơn một chút rồi đưa mấy tiểu cô nương vào Lâm Phủ. Sau khi Lâm Tú về nhà, lão ăn mày đang dựa góc tường đứng dậy, đi đến bên cạnh người trung niên bán bánh tráng, lại nằm xuống góc tường, hạ giọng nói, ta cảm thấy có phải tiểu tử kia phát hiện chúng ta rồi không? Người trung niên bán bánh tráng vừa tiếp tục tráng bánh, vừa nhỏ tiếng nói, không thể nào, ta và ngươi ngụy trang tốt như vậy. Sao hắn có thể nhìn ra được? Ông lão nghe vậy suy nghĩ một lúc nói, cũng phải, hẳn là do ta nghĩ nhiều rồi. Lúc này người trung niên đặt cái xẻng xuống, nói với lão ăn mày, ngươi có muốn nếm thử bánh tráng của ta không? Ta cảm thấy hương vị không tệ. Ông lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cái thứ đen thui nhão nghẹt kia không biết là gì, chất đầy cả nồi. Ông ta lập tức xoay người vịn tường, quẹ. Sau khi về nhà, Lâm Tú giao mấy nha đầu của Lê Hoa Uyển cho A Nguyệt, nàng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho các nàng. Phu nhân Bình An Bá rất thích mấy tiểu nha đầu này, các nàng đều xuất thân từ Lê Viên, có thể nói là mang theo tài nghệ vào phủ. Có thể hát có thể nhảy còn có thể lộn nhào, các nàng vừa đến, toàn bộ Lâm Phủ đều náo nhiệt hẳn lên. Lâm Tú rất thích loại náo nhiệt này, kiếp trước sau khi cha mẹ ly hôn. Hắn từng một mình ở một thời gian rất dài, ngay cả hội xuân hàng năm cũng là xem một mình, loại náo nhiệt này với hắn mà nói, rất đáng quý. Tiếp đó, vì để xác định hai người ở bên ngoài có thật sự là đến bảo vệ hắn không, sau khi Lâm Tú ăn cơm xong, tuy không có việc gì, nhưng vẫn cùng với Tôn Đại Lực đi ra ngoài đi bộ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, sau khi hắn đi ra khỏi phủ, ăn mày và người bán bánh tráng kia đều yên lặng đi theo phía sau Lâm Tú. Giữ khoảng cách nhất định với hắn, nhưng lại không để cho Lâm Tú rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Lâm Tú quan sát hai ngày, phát hiện ban ngày bọn họ đến rất sớm, trước khi giới nghiêm buổi tối mới rời đi, trên cơ bản đều là cả ngày thực thi việc bảo vệ hắn, điều này cũng khiến cho Lâm Tú rất yên lòng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 166 Tác dụng của thú ngữ, một, tuy không biết thực lực của bọn họ như thế nào, nhưng có thể được mật trinh ti phái ra, hẳn là cũng sẽ không quá kém. Vấn đề an toàn, tạm thời không cần lo lắng, việc hắn cần làm chỉ có một việc. tu hành. Tuy nói đã có người âm thầm bảo vệ, nhưng những người này chung quy vẫn là của người khác bố thí, chỉ có bản thân hắn có được thực lực, hắn mới có thể thật sự yên tâm. Bây giờ không phải mùa đông, Linh M cũng không ở bên người, đơn thuần dựa vào tiêu hao nguyên lực để tu hành, ý nghĩa không lớn, nhưng tu hành sức mạnh lôi đình, ngược lại không cần mượn sức người khác. Mà cần phải đụng được thời tiết thích hợp, trước mắt đối với hắn mà nói, phương pháp đơn giản nhất vẫn là thu hoạch nguyên tinh. Đi lượn một vòng, lại nhớ đến hai vấn đề. Về kiếm tiền như thế nào, trong lòng Lâm Tú không hề thiếu ý tưởng, bao gồm mở một bệnh viện thú y, hoặc là làm kinh doanh, nhưng mà bất luận là loại nào, giai đoạn đầu đều cần nguồn vốn không nhỏ, thời gian thu hồi tài chính cũng rất lâu, hắn vẫn là hướng về phương pháp đơn giản trực tiếp kiếm được tiền nhanh. Trong viện truyền đến một trận tiếng bước chân, Lâm Tú đi ra cửa, thấy một vài bóng người quen thuộc. Người đến đều là đồng sự ở Thanh Lại Ti, bọn họ từ trong miệng Liễu Thanh Phong biết được Lâm Tú bị thương, sau khi làm xong việc ở nhà môn, đã cầm theo lễ vật đến Lâm Phủ hỏi thăm. Hiện nay, Lâm Tú ở Thanh Lại Ti đã có nhân duyên rất tốt, quan hệ với các nơi rất hòa hợp, mấy người thấy hắn không có vấn đề gì lớn, bỏ lễ vật xuống, ngồi không bao lâu đã cáo từ trở về. Quan hệ ở Thanh Lại Ti vẫn cần duy trì, ngày hôm sau Lâm Tú không có chuyện gì, đã sớm đi ra ngoài, ăn chút bữa sáng ở bên đường, rồi từ từ đi về phía Thanh Lại Ti, Tôn Đại Lực và Đại Hoàng một trái một phải đi theo bên người hắn. Sau khi đi vào Thanh Lại Ti, Lâm Tú phát hiện hôm nay trong nhà môn có chút lạnh vắng, không thấy có một bộ khoái nào, đến ngay cả người thủ ở cửa cũng không thấy. Hắn đi đến cửa kho công văn, hỏi, Từ Văn Thư, sao hôm nay trong nhà môn không có ai thế? Từ Văn Thư đang sửa sang lại hồ sơ, nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu lên nhìn thấy là Lâm Tú, đứng lên hỏi, Lâm Đại Nhân vừa mới bị thương, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Lâm Tú cười cười, nói, vết thương của ta đã được thái y chữa khỏi rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nên đến nha môn xem. Từ Văn Thư ân cần hỏi thăm hắn hai câu. Lúc này mới nói, hôm nay có một phú thương đến báo án, nói là con trai mất tích rồi, bảo chúng ta hỗ trợ tìm kiếm, nếu như có thể tìm ra được, tình nguyện trả 1.000 lượng bạc tiền thù lao. Những tên gia hỏa kia nghe thấy có thể kiếm được nhiều bạc như vậy, một đám người đều chạy ra ngoài tìm người rồi. Hai mắt Lâm Tú hơi sáng lên, 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng bạc cũng không phải là con số nhỏ, đủ cho Văn Thư bình thường ở Thanh Lại Ti kiếm 10 năm, mà những tiểu bộ khoái này, có thể cả đời cũng chỉ kiếm được nhiều như thế, thảo nào bọn họ tích cực như vậy. Mà đối với Lâm Tú cả người trên dưới chỉ có mấy chục lượng mà nói. 1.000 lượng có thể mua 10 khỏa nguyên tinh dị thú bậc 2, chỉ là tìm người mà thôi, đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa. Lâm Tú hỏi, báo án là phú thương nào? Từ Văn Thư cười cười, nói, lẽ nào Lâm Đại Nhân cũng có hứng thú với án này, phú thương kia dán bố cáo tìm người, ngay cả bên ngoài nha môn cũng dán, Lâm Đại Nhân có thể tự mình đi xem. Vừa rồi Lâm Tú không chú ý, một lần nữa đi ra khỏi nha môn Thanh Lại Ti. Quả nhiên thấy ở trên tường có một tấm bố cáo. Đây là một tấm thông báo tìm người, trên mặt là bức tranh của đứa trẻ, cùng với đặc điểm và quần áo lúc hắn mặc khi lạc đường. Trên bố cáo nói, phàm là người cung cấp manh mối hữu dụng, nhiều nhất có thể có được 100 lượng bạc tạ ơn, mà có thể tìm ra đứa nhỏ, đồng thời đưa về phủ, lại có thể có được 1.000 lượng bạc thù lao. Phía dưới bố cáo viết vị trí của phủ đệ phú thương. Lâm Tú vỗ vỗ đầu Đại Hoàng. Nói, đi thôi, công việc đến rồi. Phủ Trần Viên Ngoại. Trần Viên Ngoại là phú thương nổi danh xuyên lục địa, trong nhà chủ yếu kinh doanh châu báu, làm ăn rất lớn, ở Vương Đô có đến mấy chục cửa hàng, thật sự là một nhà sản nghiệp bạc triệu. Nói đến Trần Viên Ngoại này, hắn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Có thể tích góp được từng chút một đến khi có được gia tài ngày hôm nay, cũng coi như là một nhân vật lợi hại. Trong nhà không có người kế thừa hương khói vẫn là một mối tâm bệnh của hắn, mãi đến khi hắn 50 tuổi, cưới tiểu thiếp thứ 16, vất vả lắm mới sinh được một người con trai, đương nhiên rất vui mừng, trong ngày thường hết sức yêu thương người con trai độc nhất này, thật sự là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng ngày hôm qua, con trai duy nhất của hắn, mất tích rồi. Chương 167, tác dụng của thú ngữ, 2, điều này khiến cho Trần Viên Ngoại gấp đến hỏng, ngày hôm qua để cho người trong nhà tìm một đêm, sáng sớm hôm nay phái người đến các nha môn lớn báo án, đồng thời dán bố cáo treo giải thưởng lớn, hy vọng có người biết chuyện có thể cung cấp manh mối, không cần biết ai tìm được con hắn, hắn đều trả 1.000 lượng bạc làm tiền thù lao. Khi Lâm Tú đến Trần Phủ, phát hiện Liễu Thanh Phong đã ở đây, hắn đang cùng với một ông lão cả mặt đều là vẻ gấp gáp tìm hiểu tình huống. Khi nhìn thấy Lâm Tú đến, trong mắt hắn hiện lên vẻ dị thường, hỏi, Lâm đại nhân cũng có hứng thú với án này. Lâm Tú nói, nhìn thấy bố cáo. Nên đến đây xem, Liễu đại nhân tiếp tục đi, ta không quấy rầy ngươi thẩm vấn. Liễu Thanh Phong gật gật đầu, tiếp tục nói với ông lão kia, nhìn từ tình huống trước mắt, rất có khả năng lệnh công tử không phải lạc đường, mà là bị người khác bắt đi, hơn nữa bản quan bước đầu đoán, người bắt đi, hẳn là người của Trần Phủ, ta muốn triệu tập tất cả người của Trần Phủ đến đây, ta sẽ thẩm vấn từng người một. Lâm Tú không để ý đến bên phía Liễu Thanh Phong, mà đi đến bên người một phụ nhân, hỏi, ngươi là? Phụ nhân kia lập tức nói, Hồi đại nhân, dân phụ là bà vú của thiếu gia. Lâm Tú đánh ngón tay kêu vang, nói, vừa đúng lúc, ngươi đi tìm cho ta một bộ quần áo thường ngày thiếu gia nhà các ngươi hay mặc, tốt nhất là hay mặc bên người, chưa từng giặt, ta có chỗ cần dùng. Tuy phụ nhân kia không biết dụng ý của Lâm Tú, nhưng vẫn xoay người đi vào trong phòng, khi đi ra, cầm theo một bộ quần áo giao cho Lâm Tú, nói, đây là bộ quần áo buổi chiều hôm qua thiếu gia mặc, còn chưa kịp giặt. Trong tay Lâm Tú là một cái yếm của trẻ con, trên này có một mũi sữa đặc biệt, là mùi trên người trẻ con. Sau khi cầm lấy cái yếm, Lâm Tú đi ra khỏi Trần Phủ. Thật ra Liễu Thanh Phong vẫn luôn chú ý đến tình huống bên phía Lâm Tú. Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn chưa nghĩ thông được, lần trước Lâm Tú phá án như thế nào, nhưng hắn không thể không thừa nhận, ở trên phương diện tra án, thật ra Lâm Tú cũng có chút bản lĩnh, hắn đi đến bên người bà vú, hỏi... Vừa rồi hắn nói với ngươi cái gì? Bà Vú nói chi tiết chuyện vừa xảy ra. Mày Liễu Thanh Phong nhăn lại, lẩm bẩm nói, hắn lấy yếm làm cái gì? Rất nhanh, hắn lắc lắc đầu, tạm thời vứt suy nghĩ này ra sau đầu, Trần Viên Ngoại đã triệu tập toàn bộ hạ nhân trong phủ đến, hắn còn phải thẩm vấn từng người này, trực giác phá án nhiều năm cho hắn biết, án này là quỷ trong nhà gây nên. Mà nội quỷ, chính là ở bên trong những người này. Lâm Tú đi ra khỏi Trần Phủ, lấy cái yếm Trần Thiếu Gia mặc đến trước mũi đại hoàng quơ quơ, nhớ kỹ mùi hương này, tìm từng con phố một, chỉ cần ngửi thấy ở đâu xuất hiện mùi hương này, lập tức trở về nói cho ta biết. Tìm người Lâm Tú không làm, mà là đại hoàng làm. Khứu giác của chó nhạy hơn con người gấp 1.000 lần, bất kỳ mùi hương nào, đều không trốn thoát khỏi cái mũi của chúng nó. Đại hoàng ngẩng đầu, khó xử nhìn Lâm Tú, nói, chủ nhân, tòa thành này quá lớn. Đường phố rất nhiều, một mình ta. Không, một con chó như ta không ngửi hết được. Lâm Tú nghĩ nghĩ. Hỏi, lúc trước khi ngươi lăn lộn ở bên ngoài, có còn bằng hữu nào khác không? Đại hoàng lắc lắc đầu chó, nói, không có, chúng ta đều là một mình hành động, có khi vì địa bàn và thức ăn còn đánh nhau, cho dù ta đi tìm bọn chúng cũng không nhất định sẽ giúp ta. Lâm Tú suy nghĩ một hồi, nói, ngươi nói với bọn chúng. Ai có thể tìm được người, ta lo 1 tháng cơm cho nó, 1 ngày 3 bữa, cam đoan bữa nào cũng có thịt. Vương Đô, khu Bắc Thành. Một mảnh đất lớn đầy rác rưởi và tạp vật, thỉnh thoảng liên tiếp truyền đến tiếng chó kêu. Nơi này đều chất đống rác sinh hoạt của dân chúng Vương Đô. Nơi này cách xa khu vực dân chúng, mùi hôi ngập trời, không có người nào tình nguyện tiếp cận, nhưng mà lại là thiên đường của chó lang thang. Bình thường bọn chúng ở trong đây tìm thức ăn, miễn cưỡng không bị đói chết. Thức ăn trong đống rác có hạn, căn bản không đủ chia cho toàn bộ chó, mỗi ngày đều sẽ có những con vì thức ăn mà xuất hiện chuyện đánh nhau, nhưng hôm nay, mấy chục con chó lang thang không có thời gian đánh nhau, mà vây quanh một con chó màu vàng đất, nước miếng chảy ròng ròng. Ngươi nói thật, tìm được người kia rồi, thì lo cơm 1 tháng cho chúng ta, 1 ngày 3 bữa, bữa nào cũng có thịt. Nếu ngươi dám gạt chúng ta cắn chết ngươi. Đại hoàng đối mặt với đàn chó ồn ào, vững vàng ngồi trên đất, mặt chó tràn đầy vẻ kiêu ngạo, hỏi, các ngươi nhìn ta, so với lúc trước có gì khác? Đám chó nhìn đại hoàng, sau đó đều kinh hô ra tiếng. Hình như cường tráng hơn rồi. Màu lông cũng sáng hơn. So với lúc trước béo hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, có phải là ngươi ăn rất nhiều đồ ngon không? Chương 168, tác dụng của thú ngữ, 3, đại hoàng từ trên cao nhìn xuống đàn chó, nói, yên lặng, bây giờ ta không giống với các ngươi, ta là người có chủ nhân, ta cam đoan với các ngươi, chỉ cần các ngươi tìm được chủ nhân của chiếc áo này, một tháng tiếp theo, các ngươi mỗi ngày đều có thịt ăn, sẽ không bao giờ đói bụng nữa. Trong mắt đàn chó toát ra vẻ khát vọng, nhưng mà đều không hành động, mà dùng ánh mắt sợ hãi nhìn con chó màu đen ở phía trước. Hình thể của con chó này lớn hơn so với những con chó khác cả một vòng, là thủ lĩnh của đàn chó ở đây, ngày thường có thức ăn, cũng là đầu lĩnh hưởng thụ trước. Nó không gật đầu, không có con chó nào dám hành động. Con chó đen kia vừa đi xung quanh đại hoàng một vòng, vừa nói, ngươi đã không còn thuộc về nơi này, rời khỏi nơi này rồi thì đừng trở về nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Làm thủ lĩnh của đàn chó, nó cảm nhận được, đại hoàng xuất hiện đã uy hiếp đến sự thống trị của nó. Ngày trước, đại hoàng cũng từng khúm núm cúi đầu với thủ lĩnh này, cho dù tìm được thức ăn, nó cũng phải dâng lên cho con chó này trước, nhưng nay đã khác ngày xưa, ba ngày không gặp, đã làm thay đổi cách nhìn khác của chó, huống chi là hơn một tháng. Lúc này, nó đã sớm không còn là A Hoàng ngày đó. Thân thể nó so với con chó đen này còn cường tráng hơn, nhảy lên một cái, đã làm nó ngã nhào trên đất, con chó đen kia muốn phản kháng. Nhưng mà một con chó lang thang kiếm thức ăn ở chỗ rác rưởi này, sao có thể là đối thủ của một đại hoàng ngày ngày ăn thịt, phát hiện bất luận như thế nào, cũng không thể dậy khỏi đại hoàng, nó lập tức phát ra vài tiếng gào thét, cúi thấp đầu chó, thể hiện thần phục. Đại hoàng áp chế con chó đen này xuống dưới thân, nhìn xuống đàn chó, lớn tiếng nói, từ giờ trở đi, ta sẽ là thủ lĩnh của các ngươi, ai phản đối? Một tiếng chó kêu. Tất cả đàn chó đều cúi đầu. Không bao lâu sau, khắp các đường phố của Vương Đô đều xuất hiện bóng dáng của chó lang thang, bọn chúng dùng mũi dán sát mặt đất không ngừng ngửi cái gì đó, cảnh này khiến cho dân chúng cực kỳ ngạc nhiên. Lê Hoa Uyển. 10 năm trước, ta không biết ngươi, ngươi không thuộc về ta, chúng ta vẫn giống nhau, ở bên một người xa lạ nào đó. Lâm Tú đang nghe Thải Y hát, lần này hắn không bảo Thải Y hát hí khang nữa, ca khúc, 10 năm này ở thế giới xa lạ này. Từ trong miệng Thải Y hát ra khiến cho Lâm Tú sinh ra một loại cảm giác thời không thay đổi. Nếu như trên người nàng không phải mặc váy cổ phong, mà là sườn xám hoặc là tớ street quần dài bình thường, nhất định sẽ càng có cảm giác hơn. Đợi sau này, Lâm Tú nhất định tự mình thiết kế mấy bộ trang phục hiện đại, để cho nàng mặc vào, dáng người Thải Y này không mặc sườn xám thật sự là lãng phí, đến lúc đó nàng mặc sườn xám, hát làn điệu giang nam. Chính là cảm giác mối tình đầu. Thải Y phát hiện, mỗi lần Lâm công tử bảo nàng hát, tuy nhạc điệu đều rất dễ nghe, nhưng càng ngày càng thay đổi, thông qua một đoạn thời gian hiểu biết, đương nhiên nàng biết Lâm công tử không hiểu âm luật, nàng thật sự tò mò, những bài hát hắn dạy nàng. Đều là ở đâu đến? Sau khi hát xong một bài, nàng rót một chén nước trà cho Lâm Tú, sau đó hỏi, những tiểu nha đầu đó chưa từng học qua quy củ, không có chọc mọi người tức giận chứ? Lâm Tú cười nói, không có, mấy tiểu nha đầu đều rất hoạt bát, nương của ta rất thích các nàng. Thải Y trêu ghẹo nói, thật ra ta rất hâm mộ các nàng, cho dù là làm hạ nhân ở phủ của công tử, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với ở nhà hát, nếu như có thể, ta cũng muốn giống như các nàng, cho dù chỉ là một người bưng trà rót nước ở bên người công tử. Lâm Tú quyết đoán lắc đầu, nói, không được không được. Cái này tuyệt đối không được. Ánh sáng trong mắt Thải Y tối sầm lại, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười, nói, công tử đừng tưởng là thật, ta chỉ là đùa một chút. Lâm Tú nhìn nàng, nói, Thải Y cô nương là một nữ tử tốt như thế, bưng trà rót nước cho ta rất đáng tiếc, đợi về sau ta có tiền, ta sẽ mời ngươi về nhà, để ngươi ngày ngày hát cho một mình ta. Tâm tình mất mát của Thải Y trong nháy mắt lại sáng lên, tất cả những điều này Lâm Tú đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng không khỏi dâng lên vài phần đau lòng và yêu thương, không phải không muốn cho Thải Y một lời hứa hẹn, nhưng mà chuyện hôn ước còn chưa giải quyết. Toàn bộ hứa hẹn đều không có ý nghĩa. Rất nhanh, Thải Y xuống lầu lên đài, Lâm Tú ở trong phòng của nàng nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng chó kêu. Lâm Tú xuống lầu đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Đại Hoàng và một con chó màu xám đứng ở cửa, Đại Hoàng hưng phấn nhìn hắn, nói, chủ nhân, chúng ta tìm được rồi. Lâm Tú hỏi, ở đâu? Chương 169, tác dụng của thú ngữ. 4. Con chó màu xám kia đến bây giờ còn chưa có tin, thế mà lại có người có thể nghe hiểu tiếng chó của chúng nó, nhưng mà so với những thứ này, nó càng muốn có thịt ăn hơn, vì thế nó phe phẩy cái đuôi, kích động nói, đi theo ta. Vương Đô, khu Bắc Thành. Vương Đô Đại Hạ không phải chỉ có quyền quý, trên thực tế, toàn bộ hơn 99% ở Vương Đô đều là dân chúng nghèo khổ, sự giàu có đông đúc và phồn vinh của Vương Đô không có liên quan gì đến bọn họ. Phần lớn số người ở đây đều phải vì no bụng mà làm việc vất vả. Khác so với khu Đông Thành tập trung đều là phần lớn quyền quý ở Vương Đô. Khu Bắc Thành vô cùng lụi bại, ở đây đều là dân chúng cực khổ, nhà dân ở đây tương đối thấp bé, trên đường cũng không thấy có cấm vệ tuần tra, là nơi có trị an kém nhất của toàn bộ Vương Đô, cũng là nơi dễ dàng cất giấu những thứ rác rưởi nhất. Lâm Tú và Tôn Đại Lực, Đại Hoàng, Tiểu Hôi đứng ở trước một nhà dân, hắn nhìn Tiểu Hôi, hỏi, ở trong này sao? Lúc này Đại Hoàng liên tục gật đầu, nói, chủ nhân, ta cũng ngửi thấy được, mùi hương đó chính là ở trong viện này. Lâm Tú đi lên một bước, dùng sức gõ cửa. Rất nhanh, trong viện truyền đến một giọng nói cảnh giác, ai vậy? Lâm Tú nói, điều tra nhân khẩu. Làm phiền mở cửa. Người nọ nói, nhà chúng ta có hai người. Thấy đối phương không có ý mở cửa, Lâm Tú tiếp tục nói, còn có một việc, quan phủ phát trợ cấp, mỗi hộ 100 văn, lão hương, mở cửa lĩnh một chút. Người nọ nói, 100 văn không nhiều, nhét qua khe cửa là được. Lâm Tú lại mở miệng, chúng ta đi rất lâu rồi, có chút khát nước, có thể xin một chén nước uống được không? Người nọ vô tình nói, các ngươi không phải là đi điều tra nhân khẩu sao, đi đến nhà tiếp theo xin đi. Lâm Tú hao hết kiên nhẫn, giận dữ nói, cho mặt mũi mà còn không cần, Đại Lực, lên. Oanh! Tôn Đại Lực nhẹ nhàng đẩy cửa. Hai cánh cửa lớn ầm ầm đổ xuống đất, một đôi nam nữ trung niên đứng ở trong viện, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Tú và Tôn Đại Lực, run giọng nói, ngươi, các ngươi là ai, tới nhà của ta làm cái gì? Đại Hoàng dùng mũi ngửi ngửi, lập tức nói, chủ nhân, ở phía bên phải trong phòng. Lâm Tú nhìn đôi nam nữ này một cái, đi về phía bên phải phòng, nam tử kia biến sắc, đang muốn ngăn trở, lại bị Tôn Đại Lực nhấc lên như nhấc con gà con, rồi ném xuống đất. Tôn Đại Lực liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói, thành thật một chút, đừng ép ta ra tay. Sau khi hai người chứng kiến sức lực kỳ quái của Tôn Đại Lực, quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là vẻ kinh sợ trên mặt càng ngày càng sâu. Lâm Tú đi đến cửa bên phải trong căn phòng, đẩy cửa đi vào, phát hiện trên giường đang có một đứa trẻ đang ngủ, bất luận là diện mạo, hay là quần áo mặc trên người, đều giống hệt với trên bố cáo. Dường như tiếng bước chân của Lâm Tú làm kinh động đứa trẻ này, nó đang ngủ thì bất ngờ bừng tỉnh, sau đó lớn tiếng khóc lên. Lâm Tú đi đến bên giường, ôm lên, sờ sờ đầu, nói, đừng khóc, người xấu đã bị bắt rồi, bây giờ ta dẫn ngươi đi tìm cha nương của ngươi. Khi Lâm Tú ôm đứa trẻ đi ra, đôi nam nữ ở trong viện phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc kể nói, chuyện này không liên quan đến chúng ta chỉ là giúp người khác chăm sóc. Trần Phủ Liễu Thanh Phong đã thẩm vấn xong mỗi một hạ nhân trong Trần Phủ, lúc này hắn đang nhìn vào một phụ nhân, trầm giọng hỏi, nói, người giấu thiếu gia Trần gia ở đâu rồi? Trần Viên Ngoại đến già mới có con, rất sủng ái đứa con trai này, chỉ mời bà vú thôi, mà đã có 4 người. Phụ nhân này là một trong những bà vú, nàng căn bản không ngờ được, chẳng qua là lúc bị hỏi, nàng lộ ra một chút vẻ mặt kinh hoảng, đã trực tiếp bị bắt đi ra. Sau khi liên tiếp ép hỏi, đã không còn cách nào giảo biện nữa. Nghĩ đến đây, nàng dứt khoát hung ác, nhìn Trần Viên Ngoại nói, không sai, là ta đã giấu thiếu gia đi, cho ta 1 vạn lượng bạc, sau đó thả ta đi, ta sẽ giao thiếu gia cho ngươi, nếu không, lão gia đợi nhặt xác thiếu gia đi. Hai mắt Liễu Thanh Phong trầm lại, cả giận nói, thứ vô liêm sỉ, đến bây giờ còn dám mở miệng uy hiếp. Hắn còn chưa dứt lời, đã bị Trần Viên Ngoại kéo ống tay áo, vẻ mặt Trần Viên Ngoại khổ sở, nói, bỏ đi, không phải chỉ là 1 vạn lượng thôi sao, cho nàng là được, vẫn là mạng của con ta quan trọng hơn. Trên mặt bà vú lộ ra vẻ đắc ý. Nàng là chắc chắn lão gia đến già mới có con trai, đối với ngọn mầm duy nhất này rất sủng ái. Mới mạo hiểm bắt thiếu gia đi, vốn định để cho thân thích lừa gạt lấy 1 vạn lượng bạc, tình huống bây giờ chỉ là bất đắc dĩ. Bà vú nhìn Trần Viên Ngoại, nói, lão gia, ta còn phải nói với ngươi, nếu như ta xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ giết chết thiếu gia, ngươi tốt nhất. Chương 170, xin phu nhân tự trọng, 1, Lâm Tú ôm một đứa trẻ từ bên ngoài đi vào, hỏi, tốt nhất cái gì? Khi đứa trẻ nhìn thấy Trần Viên Ngoại, lập tức vươn hai tay, lớn tiếng gọi, cha. Trần Viên Ngoại ngẩn ra một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhận lấy đứa nhỏ từ trong tay Lâm Tú, gắt gao ôm vào trong ngực, liên tục nói, trở về rồi, con của ta đã trở về rồi. Bà Vú kia nhìn cảnh này, vẻ mặt lập tức xám như tro, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Tại sao có thể như thế? Rõ ràng nàng đã gửi thiếu gia ở trong nhà thân thích. Liễu Thanh Phong cũng ngơ ngác nhìn Lâm Tú, trong lòng có vạn con ngựa đang chạy vòng quanh. Hắn tiêu hao tâm tư rất lớn mới tìm ra được phạm nhân, đang định tiếp tục thẩm vấn, nhưng Lâm Tú đã trực tiếp ôm đứa nhỏ trở lại, tại sao hắn biết đứa nhỏ ở đâu, lẽ nào năng lực của hắn là bói toán, điều đó là không thể nào. Lâm Tú cũng là sau khi trở lại Trần Phủ mới biết được, trước khi hắn trở về, Liễu Thanh Phong tìm được người phạm tội của vụ án này rồi. Phạm nhân là bà vú của Trần Phủ, bởi vì thời gian ở Trần Phủ lâu, tận mắt nhìn thấy Trần Viên Ngoại rất coi trọng sủng ái con trai, vì thế đã động lòng bắt cóc để vơ vét tài sản. Nàng sai sử thân thích bắt cóc Trần Thiếu Gia. Vốn định đợi qua hai ngày nữa, đợi đến lúc Trần Lão Gia bởi vì lo lắng mà tâm lực tiêu tụy, không còn hy vọng gì nữa, sẽ để cho bà con thân thích xa ra mặt vơ vét tài sản, còn mình thì tránh ở phía sau màn, ngồi không hưởng lộc, chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao? Nhưng nàng thế nào cũng không ngờ được, mình lại có thể bị người của quan phủ bắt ra, vốn dĩ có Trần Thiếu Gia ở trong tay, nàng còn có khả năng thoát thân, bây giờ, Thiếu Gia được người ta tìm trở về rồi, nàng đến một điểm hy vọng xoay người cũng không có. Hai mắt bà vú kia vô thần, sụi lơ trên mặt đất, như là bị rút hết xương cốt toàn thân. Liễu Thanh Phong cũng là vẻ mặt kinh nghi, hai mắt hắn sáng lên nhìn Lâm Tú, hỏi Lâm Đại Nhân, ngươi làm sao mà làm được vậy? Nếu như không phải biết thân phận của Lâm Tú, địa vị của Lâm Gia, hắn nhất định sẽ hoài nghi, đây là vở kịch mà Lâm Tú phối hợp diễn với bà Vú, mục đích là để lừa gạt Trần Phủ giành lấy ngân lượng. Lần này Lâm Tú ngược lại không làm lơ Liễu Thanh Phong, hỏi, hẳn là Liễu Đại Nhân biết, ta lấy một bộ quần áo bên người của Trần Thiếu Gia đúng không? Liễu Thanh Phong gật đầu, nói, ta nhìn thấy rồi, Lâm Đại Nhân chỉ dựa vào một bộ quần áo là có thể tìm ra được Trần Thiếu Gia. Lâm Tú vỗ vỗ đầu Đại Hoàng. Nói, đương nhiên ta không thể, nhưng nó thì có thể, khứu giác của chó nhạy cảm hơn khứu giác của con người rất nhiều, ta chỉ cần để nó nhớ rõ mùi trên người Trần Thiếu Gia, sau đó lại để cho nó đi ngửi ở khắp nơi trên đường, ngoại trừ Trần Phủ, nơi xuất hiện loại mùi hương đó, chính là nơi giấu Trần Thiếu Gia. Khứu giác của chó nhạy cảm hơn con người, đây là kiến thức bình thường, đương nhiên Liễu Thanh Phong biết, trong bách tính khi có người có khứu giác nhạy cảm. Cũng luôn nói, cái mũi của ngươi còn nhạy hơn mũi chó. Nhưng loại năng lực lợi dụng chó để phá án này, Liễu Thanh Phong khó có thể hiểu được. Chó là súc vật, sao có thể nghe hiểu được tiếng người, nó làm thế nào để có thể giúp Lâm Tú điều tra án? Lâm Tú biết nghi hoặc của Liễu Thanh Phong, chủ động giải thích nói, thật ra có một số động vật rất thông minh, nhất là chó, bọn chúng thường xuyên cùng ở với con người, cũng hiểu được nhân tính. Chỉ cần rèn luyện thêm một chút là có thể giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện, nếu Liễu Đại Nhân có hứng thú, có thể tự mình thử huấn luyện một con, bất luận là truy bắt hung thủ hay là tìm người, bọn chúng đều mạnh hơn so với con người rất nhiều. Trên mặt bộ khoái đứng bên cạnh Liễu Thanh Phong lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn họ thế mà đến ngay cả một con chó cũng không bằng, lần này thật đúng là mất mặt mất về nhà luôn rồi. Phá án nhiều năm, Liễu Thanh Phong tự nhận hắn ở trên con đường này. Không có một ai có thể vượt qua hắn, nhưng lần này, Lâm Tú thật sự cho hắn biết cái gì gọi là người tài còn có người tài hơn, bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, núi cao còn có núi cao hơn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lĩnh giáo, nói, hôm nay, Lâm Đại Nhân thật sự khiến cho Liễu Mộ mở mang tầm mắt, Liễu Mộ tự nhận mình tinh thông điều tra án, nhưng mà so sánh với Lâm Đại Nhân, vẫn còn kém xa. Lâm Tú khoát tay áo nói, Liễu Đại Nhân không cần quá khiêm tốn. Ngươi có thể trong một đoạn thời gian ngắn như thế đã điều tra ra được người phạm tội, cũng là một thần thám. Lâm Tú cũng không phải là thổi phồng, mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi, Lâm Tú phát hiện, thật ra Liễu Thanh Phong có chút tài năng tra án, đổi lại là hắn, không thể nào ở trong khoảng thời gian không đến nửa canh giờ, từ bên trong nhiều hạ nhân như thế tìm ra được người phạm tội, có cho hắn thời gian một ngày hắn cũng không làm được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.